Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001 Dị Thế Trọng Sinh. Ban đêm, trăng non cao cao treo ở trên ngọn cây, Tô Phủ im ắng, bận rộn một ngày bọn hạ nhân đều đã đi ngủ. Ngay cả hậu viện nhi đại hoàng cầu cũng mỏi mệt không hề gâu gâu thẳng kêu, đem giá cắm nến đặt ở bàn trang điểm thượng. 9 tuổi Tô Văn bước chân ngắn nhỏ ngồi ở trên ghế, chuyên chú nhìn hướng về phía gương đồng chính mình kia trương ấu răng khuôn mặt ở Z tinh cầu. Hắn là số 1 cơ giáp chế tạo đại sư, là cơ giáp chế tạo giới, không người có thể địch đệ nhất đại sư. Nhiều ít cơ giáp sư phủng tài nguyên mong chờ làm hắn chế tác cơ giáp. Nhiều ít cơ giáp sư tiền hô hậu ủng đem hắn như là tổ tông giống nhau cung phụng. Quân đội, chính phủ, thậm chí là vương đình, ai không cho hắn Tô Văn 3 phần bạc diện. Nhưng mà, kia thì thế nào đâu? Đến cuối cùng, hắn như cũ vẫn là không có thể chạy thoát thú triều tập kích. Như cũ chết thảm ở thú triều bên trong, nghĩ đến chính mình đời trước. Tô Văn đôi mắt bất giác ảm đạm vài phần, quá vãng vinh quang quang hoàn. Đã theo cơ giáp chế tạo đại sư Tô Văn ly thế mà hoàn toàn biến thành lịch sử. Mà hắn hiện tại đã phản lão hoàn đồng. Trọng sinh ở cái này Tô gia tứ thiếu trên người, biến thành một cái khác Tô Văn, nâng lên tay tới. Tô Văn nheo nheo chính mình có chút gầy ốm khuôn mặt. Không thể tưởng được cư nhiên còn có thể sống lại một hồi. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình giờ này khắc này bộ dáng, Tô Văn tâm tình rất là phức tạp, đã có chút xa xút, lại có như vậy vài phần hưng phấn. Mặc kệ nói như thế nào, trọng sinh là chuyện tốt, chính là căn cứ nguyên chủ ký ức, này phiến đại lục là vu thuật đại lục. Tại đây phiến đại lục sinh tồn nhân loại, có 7 thành là thức tỉnh rồi vu chi lực tu giả, có 3 thành là phổ thông bình dân bá tánh. Mà thực bất hạnh nguyên chủ là người sau, phổ thông không có thức tỉnh vu chi lực người thường. Đương nhiên loại này cái gọi là người thường, ở Lam Tề Quốc cũng bị xưng là phế xài. Nhìn chăm chăm trước mặt gương đồng, Tô Văn lại đã phát hơn nửa ngày ngốc, nhìn xem này khuôn mặt nhỏ. Lớn lên nhiều tuấn a, như thế nào chính là cái phế xài đâu? Ở vô cùng vừa lòng này phúc bề ngoài đồng thời, Tô Văn lại không cấm lòng tham oán giận nổi lên nguyên chủ thể chất. Này nếu là cái tu giả, một bên nhi tu luyện, một bên nhi đánh quái, thuận tiện khô khô nghề cũ, chế tác mấy bộ cơ giáp không cũng khá tốt sao? Chính là vì cái gì? Vì cái gì cố tình là cái không thể tu luyện, không thể thức tỉnh phế vật đâu? Ô ô ô, Tô Văn đáy lòng thật là buồn bực. Ngày kế, sáng sớm ở nha hoàn hầu hạ dưới, Tô Văn rửa mặt chải đầu đã tất, đi tới sảnh ngoài, liếc thấy ngồi ở trên chỗ ngồi chờ đợi hắn mọi người. Tô Văn cúi đầu vội vàng thi lễ, hài nhi bái kiến phụ thân. Di nương, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ muội, Văn nhi, thân mình hảo chút sao? Đứng dậy, làm phụ thân Tô Bột Hải. Cái thứ nhất đi tới nhi tử trước mặt, hôm qua nhi tử rớt vào hoa sen đường, chính là đem hắn sợ tới mức không nhẹ đâu. Như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên rớt vào như vậy thâm hoa sen đường, nếu là có bất trắc gì, hắn cái này làm cha chẳng phải là hối tiếc không kịp, muốn thống khổ cả đời. Phụ thân không cần nhớ, hài nhi thân thể đã không quá đáng ngại ở trong nhà này. Phụ thân, mẫu thân, đại ca đều là thương yêu nhất nguyên chủ, điểm này Tô Văn là rõ ràng. Ân, vậy là tốt rồi. Ngươi chính là hù chết vi phụ. Nói chuyện, nam nhân duỗi tay kéo lại Tô Văn tay nhỏ, nắm ở trong lòng bàn tay. Lãnh Tô Văn đi tới bàn ăn bên ngồi xuống, cúi đầu nhìn mắt bị trung niên nam nhân giữ chặt tay. Tô Văn trong lòng nho nhỏ nổi lên một vòng nhi gợn sóng. nguyên chủ cha lớn lên thật không kém. Đáng tiếc, cùng nguyên chủ giống nhau cũng là phế vật. Phía trước hắn ở Z tinh cầu thời điểm, kỳ thật chính là thích nam nhân. Bất quá bởi vì Z tinh cầu mỗi năm đều có đối kháng thú triều chiến tranh. Rất nhiều nam tính binh lính đều chết vào chiến trường phía trên. Cho nên, Z tinh cầu là một cái thực điển hình nữ nhiều nam thiếu tinh cầu. Sau lại bởi vì nữ vương đề xướng chế độ một chồng nhiều vợ. Cho nên, hắn liền biến thành từng cái không hợp nhau khác loại. Lại bởi vì chính mình đại học thời đại tốt đẹp mối tình đầu bị học trưởng cự tuyệt tạo thành Tô Văn bóng ma tâm lý. Cho nên, đời trước Tô Văn vẫn luôn là độc thân quý tộc, cả đời cũng không kết hôn, không biết người, chỉ cho rằng hắn là khoa học kẻ điên, đem cả đời đều hiến cho vĩ đại cơ giáp sự nghiệp. Nhưng là, cũng chỉ có chính hắn biết, hắn vì cái gì không có tìm lão bà. Bởi vì hắn là cong, bất quá đời này, hắn nhưng thật ra có thể thoải mái hào phóng tìm nam nhân. Bởi vì ở cái này dị thế đại lục hắn là song. Chính là đã có thể lấy nữ nhân kết hôn sinh con. Cũng có thể gả đi ra ngoài cấp nam nhân sinh hài tử cái loại này người. Cho nên, đối với cái này giới tính, Tô Văn vẫn là vạn phần vừa lòng. Tô Bột Hải Lôi kéo nhi tử Tô Văn tay nhỏ. Ngồi trên vị trí, nhìn đang ngồi mọi người, hào, người đều đến đông đủ, ăn cơm đi, nghe được một nhà chi chủ nói ăn cơm, mọi người mới vừa rồi cầm lấy chiếc đũa, cúi đầu yên lặng ăn lên, Văn Nhi, người này tham canh gà ta riêng làm phòng bếp cho ngươi hầm, ngươi uống nhiều một chút, bổ bổ thân thể, mỉm cười, Liễu Diệp Nhi thịnh một chén canh gà. Từ ái đến Tô Văn trước mặt, ân, đa tạ di nương, giơ lên đầu tới, Tô Văn đối với ngồi ở phụ thân bên người nhi xinh đẹp nữ nhân cúi đầu đáp tạ. Đại đại trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết, Liễu Diệp Nhi. Người cái này hồ ly tinh, tưởng thừa dịp nguyên chủ mẫu thân bế quan, đem nguyên chủ lộng chết, trộm cắp nguyên chủ hạ dược không tính. Còn làm người đem một cái 9 tuổi đại hài tử đẩy mạnh hồ hoa sen. Người thật đúng là đủ tàn nhẫn độc ác, bất quá đáng tiếc a. Người cơ quan tính tẫn, lộng chết một cái tiểu oa nhi lại đưa tới ta cái này ra ra bối đối thủ, ta đảo muốn nhìn. Người còn có thể dùng ra cái gì thủ đoạn tới, đem ta lại lộng chết một lần. Mau uống đi, đều là người trong nhà, còn khách sáo cái gì a? Nghe được Tô Văn nói lời cảm tạ, Liễu Diệp Nhi hơi sửng sốt một chút, vội vàng cười làm lành mặt, nhìn đến Liễu Diệp Nhi cười. Tô Văn cũng là cười, nương hai này, mẫu tử tử hiếu, trường hợp, đảo thật đúng là làm không hiểu rõ người nhìn rất cảm động đâu. Ngay cả ngồi ở một bên ăn cơm lão nhị cùng lão tam, đều không cấm có chút ghen ghét nổi lên. Cướp đi chính mình mẫu thân sủng ái Tô Văn đâu. Phụ thân, ta tưởng mẫu thân, hảo hảo một bữa cơm ăn tới rồi một nửa. Tô Văn đột nhiên buông chén đũa không ăn, lôi kéo phụ thân ống tay áo nói chính mình tưởng niệm mẫu thân, ai. Tuy rằng không có dinh dưỡng cơm cùng dinh dưỡng tề, bất quá, nơi này thực phẩm cũng không tệ lắm, khá tốt ăn, nghe vậy. Tô phụ nhíu mày đầu, Văn Nhi, mẫu thân ngươi đang bế quan muốn tháng sau mới có thể xuất quan đâu. Thê tử là tu giả đang ở bế quan, cho nên mới không có xuất hiện ở trên bàn cơm, chính là. Văn Nhi tưởng mẫu thân, Văn Nhi không nghĩ một người ngủ, tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Tô Văn tuy rằng đã 9 tuổi, nhưng là bởi vì sinh non. Cho nên từ nhỏ thân mình liền tương đối nhược. Từ nhỏ chính là cái ma ốm. 9 tuổi tuổi tác, 7 tuổi thân cao. Cũng cho nên, phụ thân cùng mẫu thân phá lệ thương tiếc hắn, Văn Nhi ngoan. Nếu không như vậy, đã nhiều ngày ngươi liền dọn đến phụ thân bên này. Phụ thân bồi ngươi ngủ tốt không? Ôm chặt chính mình nhi tử. Tô phụ thấp giọng hống lên, Ai, nếu không phải này nam nhân ba mươi mấy tuổi có điểm lão, lại là nguyên chủ phụ thân không thể sàng bậy, Tô Văn thật đúng là không ngại tìm như vậy một vị săn sóc trung khuyển làm lão công. Ngẫm lại hắn đời trước ở trong cô nhi viện lớn lên, không cha không mẹ, kia nhật tử khổ a. Hào, nghe được phụ thân nói, Tô Văn biết mục đích đã đạt tới, dán ở phụ thân trong lòng ngực, vô cùng an tĩnh, nhưng mà, nhìn dán ở chính mình trượng phu trong lòng ngực Tô Văn, một mạt phẫn hận chi sắc lại là ở Liễu Diệp Nhi đáy mắt chợt lóe mà qua, đem mặt chôn ở nam nhân. Trong quần áo, Tô Văn nhìn trộm ngắm ngắm chính mình vị kia, hảo, di nương, tiện nhân. Người ngày lành đến cùng, ta cũng không phải là nguyên chủ, ta cũng sẽ không lại bị ngươi lộng chết một lần. Ngươi tưởng lộng chết ta không dễ dàng như vậy. Vài ngày sau, ban đêm Tô Phụ ở cửa hàng vội một ngày về tới trong nhà. Vừa mới đi vào chính mình phòng, liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi chính mình nhi tử cùng thiếp thị, phụ thân. Đây là di nương cho ta làm bánh hoa quế. Ngươi nghe nghe nhưng thơm. Hải nhi riêng để lại cho ngài ăn. Nhìn vừa vào cửa liền ngoan ngoãn không được, chủ động đón nhận trước nhi tử. Tô Phụ cười khẽ, tiếp nhận hai tử trong tay điểm tâm. Diệp Nhi, Tình Văn bế quan trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi chiếu cố hai tử môn. Lão gia nói nơi nào lời nói, đây là ta nên làm. Mỉm cười, Liễu Diệp Nhi nghe xong lời này trong lòng mỹ tư tư. Ngươi rốt cuộc phát giác đến ta hảo sao? Ngươi rốt cuộc có thể cảm giác được nàng có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm được sao? Phụ thân, di nương cấp Hải Nhi làm điểm tâm, Hải Nhi một khối cũng chưa bỏ được ăn, lưu trữ cùng phụ thân cùng nhau ăn đâu. Phụ thân ngài ăn, ngài ăn a. Liếc thấy phụ thân ngồi ở trên ghế uống trà, Tô Văn liền hiểu chuyện đem điểm tâm hướng phụ thân trong miệng đưa. Ngoan ngoãn lại lanh lợi, hào, phụ thân ăn một ngụm, dư lại đều cấp Văn Nhi ăn, Tô Phụ không thích ăn đồ ngọt. Bất quá nhi tử đều đưa đến bên miệng Nhi, Tô Phụ không hào cự tuyệt, liền nho nhỏ cắn một ngụm, thế nào, ăn ngon không a phụ thân? Nháy một đôi mắt to, Tô Văn vẻ mặt mong đợi chờ đợi chính mình phụ thân trả lời. Kia bộ dáng cực kỳ giống một con chờ đợi chủ nhân khen thưởng tiểu cẩu nhi, ân. Ăn ngon, Văn Nhi ăn đi, không vội. Phụ thân vừa trở về, cùng di nương nói nói lặng lẽ lời nói đi. Văn Nhi đi cấp phụ thân đánh nước rửa chân. Cười cười, Tô Văn chạy ra phòng. Hết chương.